Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1419, đệ 1419 chương mưa gió sắp tới. Cùng tiểu đại muội ở núi lớn du ngoạn nhi cả buổi chiều. Ninh Hoan Tâm, thật đúng là dùng di động chụp không ít ảnh chụp. Chờ hai người trở lại Nông Gia Nhạc thời điểm, Ngụy Song Toàn đã từ thành phố đã trở lại. Đại muội nhìn đến chính mình thê tử thân ảnh, Ngụy Song Toàn lập tức kêu nàng một tiếng. Tiểu đại muội lập tức bước nhanh chạy vội tới Ngụy Song Toàn bên người. Hai người cùng nhau xoay người lên lầu, thoạt nhìn là có một ít việc tư muốn nói. Ninh Hoan Tâm tuy rằng muốn hiểu biết càng nhiều manh mối, nhưng là đối cố ý nhìn trộm riêng tư của người khác cũng không cảm thấy hứng thú. Nàng không có lên lầu, mà là một người tới rồi trong viện đi bộ. Vừa lúc nhìn đến Nông Gia Nhạc, đầu bếp từ bên ngoài trở về, trong tay còn cầm một túi sơn giả đồ ăn. Đầu bếp đại thúc thoạt nhìn có 60 suốt đầu, bất quá thân thể đã thực rắn chắc, thoạt nhìn tinh thần thực hảo. Đại thúc, buổi tối lại muốn ngao canh sao? Ninh Hoan Tâm tiến lên vài bước, nhìn đến đầu bếp đại thúc trong tay cầm vừa lúc là cái loại này linh khí đặc thù sơn giả đồ ăn. Nàng không khỏi lại lần nữa mở miệng, loại này sơn giả đồ ăn hương vị thật là kỳ lạ. Ta đi qua rất nhiều địa phương, cũng chưa gặp qua đâu. Đây là không phải chúng ta 10 dặm núi lớn đặc có a? Nghe được Ninh Hoan Tâm hỏi chuyện, đầu bếp đại thúc chỉ là cười cười. Loại này sơn giả đồ ăn a, nói đến cũng là kỳ quái. Ta khi còn nhỏ, chúng ta nơi này còn không có loại này sơn giả đồ ăn đâu. Chính là không biết từ khi nào khởi, đại khái là 30 năm trước. Vẫn là khi nào, loại này sơn giả đồ ăn phảng phất là trong một đêm liền mọc đầy trên núi. Hơn nữa hương vị thực hảo, liền thành trong thôn mọi nhà bình thường như ăn cơm. Nói đầu bếp đại thúc hướng về phía Ninh Hoan Tâm xin lỗi cười. Ngượng ngùng a, Cố tiểu thư, ta không thể cùng ngươi nói chuyện phiếm. Này đó đồ ăn lại không dưới nồi liền không thể ăn. Lời còn chưa dứt, đầu bếp đại thúc đã bước nhanh sau này bếp đi đến. Mà Ninh Hoan Tâm tắc đứng ở tại chỗ, như suy tư gì, 30 năm trước đột nhiên xuất hiện kỳ quái sơn dạ đồ ăn sao? Phương diện này, có thể hay không có cái gì huyền cơ? Lúc chạng vạng, sắc trời âm trầm, thoạt nhìn phảng phất lại muốn trời mưa. Trong viện đột nhiên lại nghĩ tới ô tô tiếng gầm rú. Ninh Hoan Tâm theo bản năng đi tới cửa nhìn thoáng qua. Chính nhìn đến Tiếu Đại Trung chậm rãi từ xe taxi ra tới. Hắn vẻ mặt vui mừng trên tay còn xách theo một lọ rượu vang đỏ. Đại Trung ca, có cái gì hỷ sự này a? Ninh Hoan Tâm nhìn đến Tiếu Đại Trung đầy mặt cao hứng kính nhi, lập tức mỉm cười hỏi hắn một câu. Ta không có gì đại sự nhi, chính là hôm nay kiếm lời không ít tiền. Trong lòng cao hứng, Tiếu Đại Trung vừa nói một bên nhìn tiệm cơm đại sảnh. Lúc này liền Ninh Hoan Tâm một người ở, người phục vụ đều tan tầm, mà Tiếu Đại muội phu phụ đều ở trên lầu. Cố tiểu thư, như thế nào liền chính ngươi a? Tiếu Đại Trung một bên hỏi một bên ngồi xuống cửa cách đó không xa một chương bàn ăn bên. Nga, ta hôm nay ăn cơm ăn đã khuya, đại muội tìm Ngụy đại ca có việc nhi, bọn họ liền lên lầu đi. Ta mới vừa ăn xong, không nghĩ nhanh như vậy lên lầu nghỉ ngơi, vốn dĩ muốn đi ra ngoài dạo quanh. Ai biết lại bắt đầu quát phong, giống như lại muốn trời mưa. Ninh Hoan Tâm thấp thấp trả lời một câu. Vùng núi thường xuyên đều phải trời mưa, Hơn nữa mỗi lần trời mưa đều sẽ rất lớn. Cũng không phải là hôm nay buổi tối thông thuyền còn tuyên bố mưa to màu cam báo động trước đâu. Cố tiểu thư ngươi buổi tối ngủ nhớ rõ quan tiến cửa sổ. Này trong núi mưa to chính là có điểm dọa người. Bất quá ngươi yên tâm. Chúng ta này 10 dặm núi lớn a thảm thực vật phong phú. Rừng cây rậm rạp là sẽ không có núi đất sạt lở cùng đất đá trôi. Cho nên ở tại chúng ta trong thôn, ngươi vẫn là phi thường an toàn, tiếu đại trung ngôn chi chuẩn xác. Rốt cuộc hắn là ở chỗ này lớn lên, từ nhỏ đến lớn khẳng định là trải qua không ít bão táp. Hết chương.